một lực khủng bố tiến vào trong cơ thể, sau đó lại dùng chấn động cao tần mỗi giây vài nghìn lần thúc đẩy máu kinh mạch vận chuyển trong cơ thể, có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Hàng nghìn năm nay, có vô số cao thủ chết ở bên ứ ong cửa động đầu tiên của Thiên Nguyệt Động. Đa phần đều là do không chịu nổi trực tiếp nổ tung mà chết, bị cắt thành bụi phấn, hình thần câu diệt. Thế nhưng cũng có cao thủ qua được cửa thứ nhất, chịu được chấn động cao tần đó, tiến vào cửa động thứ hai. Tu luyện của con người chia thành tu luyện nhục thể cùng tu luyện nguyên thần. Chỉ cần tu luyện đến một trình độ nhất định thì tần suất chấn động của nhục thể có thể đạt tới mỗi giây vài nghìn lần, mà tần suất chấn động của nguyên thần thì còn cao hơn rất nhiều. Chính vì lý do này mà rất nhiều cao thủ sau khi tiến vào Thiên Nguyệt Động có thể thuận lợi vượt qua cửa động đầu tiên tiến đến cửa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót ra ngoài. Bởi vì tần suất chấn động trên kết giới của các cửa động càng ngày càng tăng. Càng đi sâu vào trong thì tần suất càng cao, nguy hiểm càng lớn, xác suất sống sót càng nhỏ. Với thực lực của Ý Thiên thì chấn động cao tần như vậy đủ để phá hủy nhục thân và linh hồn của hắn. Thế nhưng hắn lại không chết, ngược lại vẫn hét thảm không ngừng chịu đựng thống khổ rất lớn. Việc này có liên quan rất lớn đến những thứ xảy ra trên đảo U Minh. Bát cực hợp nhất cửu dương tề tụ làm cho nhục thân của Ý Thiên có biến hóa kinh người. Mặc dù bây giờ thực lực của Ý Thiên không cao, tu vi còn thấp, thế nhưng nhục thân và linh hồn của hắn vẫn có thể chịu được chấn động cao đến vài nghìn lần mỗi giây. Thiên Nguyệt Động huyền diệu dù bí. Ngay cả kết giới trên cửa động đầu tiên đã chôn vùi vô số cao thủ thôn phệ tu vi cả đời của bọn hắn, xé sách nhục thân và nguyên thần của bọn hắn. Lúc này, Ý Thiên đang nằm trong vòng kết giới của cửa động đầu tiên, giống như đặt mình trong một không gian đặc thù, lực lượng cường đại mà khủng bố dùng tần suất mỗi giây vài nghìn lần đang thối luyện nhục thân và linh hồn của Ý Thiên, làm cho hắn chịu đựng thống khổ rất lớn thế nhưng cũng có được chỗ tốt. Có hai lý do làm cho Ý Thiên thống khổ. Thứ nhất, đó là đau khổ trên xác thịt, đang giảm dần theo thời gian. Thứ hai là thống khổ trong tinh thần. Chấn động cao tần làm cho các tế bào thần kinh trong não hắn bị kích thích cực đại, ý thức không tự chủ được mà chấn động, cảm giác giống như muốn đánh thức những ký ức ẩn sâu bên trong. Khi mới bắt đầu, Ý Thiên chỉ cảm thấy đầu như nứt ra, cả người như sắp chết. Năm thế nhưng chỉ nháy mắt sau, loại thống khổ đó bắt đầu xâm nhập vào trong nào. Không ngừng phá hoại thần kinh của hắn, muốn làm tê liệt ý thức trực tiếp hủy diệt linh hồn. Giờ quá trình này kéo dài một hồi, ngay khi Ý Thiên sắp không chịu nổi, năm ý thức sắp mơ hồ, linh hồn sắp bị hủy diệt thì ở một chỗ sâu trong nao é của hắn. Một tuyền qua mở ngoặt tròn vòng xoáy đóng ngoặt tròn chấn động cao tần đột nhiên nổ mạnh. Vô số quang mang ý niệm khuyết tán khắp nơi, chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy nao của Ý Thiên. Khoảnh khắc đó, Ý Thiên đột nhiên mở to hai mắt, đồng tử màu đen biến thành màu đỏ, lóe lên quang mang yêu dị. Khóe miệng hơi động, vẻ thống khổ trên mặt Ý Thiên giảm bớt rất nhanh. Một nụ cười rủ rì hiện ra trên mặt hắn, làm cho người ta có cảm giác tà mị. Một lát sau, Ý Thiên nhắm hai mắt lại, một tuyền qua cực lớn dần hình thành trong nao của hắn, tần suất chấn động liên tục tăng lên, cả người có thay đổi cực lớn. Cùng lúc đó, nhục thân của Ý Thiên cũng xuất hiện biến hóa, giống như đã thích ứng với tần suất chấn động đó. Một lực lượng khủng bố dùng tốc độ kinh người ùa vào trong cơ thể của Ý Thiên, làm cho hắn càng trở nên mạnh hơn. Trong quá trình Ý Thiên không ngừng mạnh lên, hắn đột nhiên lại mở to hai mắt, một loạt nguyệt ảnh mở ngoặt tròn ánh trăng đóng ngoặt tròn tiến vào trong nào. Hóa thành một đạo quang mang. Trong động, vô số mình châu lóe lên quang mang kỳ dị. Mỗi một viên có một tần suất khác nhau, giống như đang kể những chuyện khác nhau. Lúc này tiếng kêu thảm của Ý Thiên đã biến mất. Sơn động lại im lặng như xưa, chỉ có thân thể Ý Thiên vẫn không ngừng rung đưa, cơ bắp, mạch máu, tạng khí toàn thân đều trở nên trong suốt. từng đợt quang mang tiến vào trong thân thể hắn, lưu lại trong kinh mạch, làm cho hắn càng thêm cường đại. Hào quang không ngừng tiến vào trong cơ thể của Ý Thiên, màu nguyệt hoa dần nhạt đi. Nguyệt hoa này chính là tinh hoa của Thiên Nguyệt Động. Hàng nghìn năm nay, kết giới của động đầu tiên đã thôn phệ tu vi cả đời của vô số cao thủ, tất cả hội tụ lại thành tinh hoa, bây giờ đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của Ý Thiên. Cảnh này kéo dài rất lâu, ước chừng hết một ngày một đêm thì màu nguyệt hoa trên kết giới mới biến mất, trở nên trong suốt. Lúc đó, Ý Thiên đột nhiên biến mất, trực tiếp từ cửa động đầu tiên đến cửa động thứ hai, bắt đầu một hành trình mới. Kết giới ở cửa động một vẫn chưa biến mất, thế nhưng tần suất chấn động dần biến mất, tất cả chỉ vì Ý Thiên đã thôn phệ nguyệt ảnh tiềm ẩn trong kết giới đó. Trước kia cũng từng có người qua được kết giới ở cửa động đầu tiên, nhục thể và linh hồn được thối luyện cực đại, cũng thu được toàn bộ năng lượng ẩn bên trong kết giới. Thế nhưng những người đó không biết bên trong kết giới còn ẩn chứa một nguyệt ảnh, đó chính là Thiên Nguyệt Anh. Chỉ cần Thiên Nguyệt Anh tồn tại thì tần suất chấn động bên trong sơ không biến mất. Người đến sau nếu không chịu nổi lực hủy diệt do chấn động cao tần tạo ra thì sơ chết trong kết giới, tu vi bị hút sạch, cả thân thể và nguyên thần đều bị xé nát. Chính vì lơ đó mà trên kết giới ở cửa động đầu tiên vẫn luôn ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Tất cả đều là do nó thôn phệ được. Lúc này Ý Thiên đã bị đưa vào bên trong kết giới ở cửa động thứ hai. Tần suất chấn động ở chỗ này cao hơn kết giới đầu tiên rất nhiều. Cụ thể là hơn bao nhiêu thì người ngoài cũng không thể dò, thế nhưng Ý Thiên vừa tiếp xúc với kết giới thì đã lập tức tính được tần suất ở nơi này, không ngờ cao đến 6.000 tới 8.000 lần mỗi giây. Theo những gì mà Ý Thiên trải qua lúc nãy, tần suất chấn động trên kết giới ở cửa động đầu tiên là 3.000 đến 5.000 lần một giây. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 23 sinh mệnh thoát biến. Thế nhưng cửa động thứ hai tăng lên tới 6.000 đến 8.000 lần, tăng hơn cửa thứ nhất đến 3.000 lần, thực sự kinh khủng. Người thường cho dù có thể qua được cửa động đầu tiên thế nhưng đến cửa thứ hai tần suất chấn động lập tức mạnh lên như vậy, đại đa số người đều không chịu nổi. Mắt Ý Thiên lóe lên hào quang màu đỏ, lộ ra vẻ phiền dị. Đối mặt với tần suất chấn động cao như vậy, không ngờ hắn lại không sợ hai chút nào. Cả người run rẩy, thân thể Ý Thiên thừa nhận chấn động cao tần, tế bào, máu, gân cốt, kinh mạch, da rẻ toàn thân đều đang được thối luyện, tự tiến hành phân giải tổ hợp, trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, hiệu quả tốt đến nỗi không cách nào miêu tả được. Trong động, hào quang lóe ra từ mình châu ở khắp mọi nơi, tỏa ra lực lượng huyền diệu. Theo thời gian, từng viên mình châu vỡ nát, giống như bị một lực lượng nào đó khống chế. Tần suất vỡ nát của mình châu cũng không giống nhau. Hơn 1.000 viên mình châu vỡ tung, làm tần suất dao động tăng lên, tất cả đều bị hút vào trong kết giới của cửa thứ hai, cuối cùng bị Ý Thiên hấp thu. Từ không thích ứng lúc đầu cho đến khi thích ứng được, Ý Thiên tiêu phí mất một ngày một đêm ở đây. Hắn chẳng những hút hết tất cả năng lượng trong kết giới mà còn thôn phệ cả nguyệt ảnh thứ hai, sau đó được truyền đến cửa thứ ba. Ở cửa thứ hai, lực lượng mà Ý Thiên hấp thu được ít nhất cũng phải mạnh hơn gấp đôi cửa đầu tiên, tất cả chỉ vì cũng có vô số cao thủ bị chôn vùi ở đây. Phàm là cao thủ bị chết ở cửa thứ hai thì tất cả đều là người đã qua được cửa thứ nhất, hút sạch toàn bộ lực lượng ở cửa thứ nhất, cuối cùng lại hội tụ toàn bộ ở đó. Đương nhiên, nếu xét về số lượng thì chắc chắn cửa thứ nhất sơ có nhiều người chết nhất, càng về sau càng giảm dần. Cửa động thứ ba nằm trong một huyệt động tứ thông bát đạt, mở ngoặc tròn rất nhiều ngóc ngách đóng ngoặc tròn. Ở chỗ này tổng cộng có 5 cửa động, mình châu phải có đến hàng vạn viên, tất cả đều lóe ra quang mang kỳ dị. Tần suất chấn động của cửa thứ ba là 1.000.000 đến 1.300.000 lần một giây, cao hơn cửa thứ hai đến 5.000 lần. Trong huyệt động, vô số mình châu lóe lên hào quang kỳ dị, dần dần vỡ nát,